Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 610, đau buồn thúc bắt Vũ Chi Hạc. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nico Crazy bà mẹ nó không Vũ đại ca cũng quá xinh mảnh. Vì yêu tự tử vì tình cảm động ta muốn là một nữ nhân ta cũng sẽ yêu mến hắn. Theo ta thấy, này tuyệt bức là chân ái. Các người biết cái gì, không Vũ đại ca trên là này diễn vừa ra khổ nhục kế, cho dù khoác trả lại có thể sống lại, nhưng mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ lại là vĩnh viễn bắt được, này kinh thế nhảy dựng đáng. Khục khục, yêu đào phần mộ nữ nhân, cho dù lớn lên tuy đẹp ta cũng không dám muốn, buổi tối dễ dàng làm ác mộng. Nghĩ tới loại nào đó tiểu hình ảnh, một đám người chơi sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, hiểu rất rõ gật gật đầu. Rầm rầm rầm, Tư Tâm tự nhiên bị thi cốt Ngô Công đánh trúng, sản sinh to lớn va chạm lực khiến cho nàng trực tiếp quẳng ra, liên tục va chạm ở trên vách đá, đầu váng mắt hoa khảm nạm tại trong phần mộ thiếu chút nữa té xuống. Bởi vì Ngô Công va chạm lực đạo quá mạnh, trong tay nàng cái cuốc căn bản vô pháp cầm giữ, trong chớp mắt đã bị vung bay ra ngoài, thay thế nàng mất rơi vào trong ao đầm, đoán chừng cái thanh này cái cuốc cho dù tìm đến, Tư Tâm tự nhiên cũng sẽ không lại muốn. Tiểu thư, không phải sợ ta tới giúp ngươi. Từ trên trời giáng xuống bắt Vũ Chi Hạc giống như chúa cứu thế, giơ cao trong tay hoàng kim trường kiếm, tê liệt không khí lực cản, còn có trọng lực thế năng tăng thêm, bắt Vũ Chi Hạc chiêu này nhảy chém uy lực càng kinh khủng. Tại hắn một tiếng gầm lên, vung lên trường kiếm liền hướng đầu của thi cốt Ngô Công bổ xuống. Leo lên ở trên vách đá sở hữu người chơi, bao gồm khảm nạm tiến phần mộ trong đất Thư Tâm tự nhiên, tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn xem một màn này, thậm chí đều quên hô hấp, không thể chờ đợi được muốn xem đến này thi cốt Ngô bị lôi đình một kích oanh về sau, rú thảm lấy rơi xuống đầm lầy hình ảnh. Liền ngay cả bất Vũ Chi Hạc bản thân, đều lộ ra cuồng hỉ thần sắc liền trước mắt tự mình cảm giác đến xem, một chiêu này công kích ổn. Gào thét tiếng gió từ bên tai thổi qua, lăng lệ thế công liền bản thân hắn có cảm giác đến bất khả tư nghị, Cao A Triều sở sinh ra khoái cảm để cho bất Vũ Chi Hạc toàn thân đều bốc lên nổi da gà, chỉ cần này kích trúng mục tiêu, hắn có rất lớn nắm chắc có thể đem này thi cốt Ngô Công cho nhất đao lưỡng đoạn. Này trong thời gian ngắn ý niệm trong đầu, khiến bất Vũ Chi Hạc hai tay, nắm chặt hơn. Phá Ngô Công, cho lão tử đi tìm chết. Đã này tới cực điểm bắt Vũ Chi Hạc khống chế không nổi giống to lên tiếng, còn có đại nam tử chủ nghĩa quấy phá, nghĩ tại Hàn Tư Dĩnh trước mặt biểu hiện một bà tại liên tiếp không ngừng dưới sự kích thích, hắn nhiệt huyết cũng đã cực kỳ bá đạo bổ xuống. Thế nhưng là ông trời phảng phất mở một cái người đời cười chê, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc thi cốt Ngô Công lại biến mất. Trong tầm mắt không có thi cốt Ngô Công thân ảnh, bất Vũ Chi Hạc cũng sẽ không có mục tiêu công kích, trong nội tâm từ cuồng hỉ biến thành kinh hãi, chân tay luống cuống thu hồi hoàng kim trường kiếm, muốn giảm bớt lúc hạ xuống tốc độ. Đáng tiếc hắn lúc này thế sông đã thành, bất Vũ Chi Hạc đã vô lực xoay chuyển trời đất, lưu lại liên tiếp vô cùng thê thảm tiếng kêu gào trùng điệp nện vào đầm lầy ao ở bên trong, tóe lên một đóa to lớn bọt nước. Gocchuyenaudio.com mà đang ở bất Vũ Chi Hạc rơi xuống nước trước nháy mắt tựa hồ thấy được một cái khô lâu ngồi ở trên mộ phần, đang hướng phía hắn nhếch miệng cười khô lâu. Chết tiệt Tô Nhiên, này ý niệm trong đầu vừa mới thoáng hiện, hắn đã bị sền sệt bùn nhão cho che mất tải to lớn thế sông dưới tác dụng bất Vũ Chi Hạc giống như đạn pháo đánh vào đầm lầy trì chỗ sâu trong. Hoa hoa, đếm không hết chiều trạch hỏa thiềm chờ đợi đã lâu, xem như bắt được một cái con mồi. Rầm ào ào, một tiếng toàn bộ nhào tới, đau buồn thúc bắt Vũ Chi Hạc còn chưa kịp phản kháng, đã bị cóc nhóm cho phanh thây, thi thể vĩnh cửu lưu ở đầm lầy ao ở bên trong, đến cuối cùng cũng không thể thoát ra đầu. Thượng một giây thiên đường, một giây sau âm phủ, đây chính là bắt Vũ Chi Hạc khi còn sống khắc họa. Các người chơi trợn mắt há hốc mồm, này nhanh quay ngược trở lại nội dung cốt truyện làm bọn hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận, lớn như vậy một cái Ngô Công boss, nói tiêu thất liền biến mất. Nhì mã trêu chọc của bọn hắn chơi đâu này? Bất Vũ Chi Hạc đã ngủm, những cái này người chơi quần long đã mất đầu, lúc này liền có hơn 300 người móc ra hồi thành quyền trục vuốt vuốt biến mất tại này đá phiến trên vách đá, rốt cục tới không cần lại đi bị phần này tội. Về phần còn dư lại những cái này người chơi, lại là án binh bất động, bọn họ đều từ Bất Vũ Chi Hạc trong miệng đã nghe qua chỗ này cao cấp lãnh địa thuộc về vật vô chủ. Nói cách khác bọn họ cũng có đạt được lãnh địa khả năng. Cao như vậy cấp vô chủ lãnh địa ở trên thần ma đại lục thế nhưng là lần đầu gặp được. Kia giá trị quả thật vô pháp đánh giá. Hàm kim lượng như thế trọng kỳ ngộ bày ở trước mắt hơi có chút ý nghĩ người chơi tự nhiên sẽ không bỏ qua càng sẽ không rời đi. Không có bắt Vũ Chi Hạc chỉ huy, những cái này người chơi cũng không còn xuống núi dục vọng. Về phần đại tàu, bất kể nàng sống hay chết cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Rất nhanh, những cái này người chơi từng người bò lên trên đỉnh phong, 3 năm thành chồng chất bắt đầu thương lượng nổi lên tiến công lãnh địa công việc. Nhưng mà Tư Tâm tự nhiên tại thi cốt Ngô Công sau khi biến mất vùng vẫy đem chính mình từ trong phần mộ đào sức xuất ra, không nói hai lời, một lọ từ cao cấp kim sang dược tưới tiến vào, lượng máu khôi phục mắc trị số, khí sắc này mới tốt lên rất nhiều. Thật sự là ngu xuẩn, không biết bay càn rỡ khoe cái gì anh hùng. Điều này cũng tốt, cầm mạng của mình đều cho đáp lên. Bất quá chết ngược lại cũng có chút giá trị, đầu kia Ngô Công boss biến mất. Tư Tâm tự nhiên dẫm nát một tòa cái đầu khá lớn phần mộ, nội tâm bình tĩnh rất nhiều, nàng đối với Bất Vũ Chi Hạc vừa rồi biểu hiện lại là lạnh ngôn mỉa mai, hoàn toàn không có được cứu vớt cảm động. Trong lúc bất chợt một đạo khác thường táo vang lên, Tư Tâm tự nhiên tâm trong chớp mắt nhắc đến cổ họng. Chẳng lẽ lại, Ngô Công Boss lại xuất hiện, Tư Tâm tự nhiên nhanh chóng đem ánh mắt quét về phía thanh âm khởi nguồn địa nhất thời ngây ngần cả người. Chỉ thấy một cái kia mạo xấu xí tiểu khô lâu đang ngồi ở trên mộ phần, hướng phía chính mình nhếch miệng cười, kia dày đặc hàm răng trắng, lại phối hợp lúc này bầu không khí, trong chớp mắt đánh một cái rung động. Mà nàng phản ứng kịp ngược lại chấn định, Tô Nhiên, góc chuyện audio.com, Tư Tâm tự nhiên trong ánh mắt lóe ra không hiểu hào quang, đối với này khô lâu hỏi ra thanh âm tay phải lại là không để lại dấu vết móc ra dung nham cự kiếm, rất bí mật giấu sau lưng. Ken két, tiểu khô lâu ken két nói không ngừng, tựa hồ tại đáp lại Tư Tâm tự nhiên hỏi. Ngược lại là quên, ngươi là không nói gì. Tư Tâm tự nhiên chào phúng một tiếng, tựa như chào phúng vừa rồi Bất Vũ Chi Hạc đồng dạng. Lập tức cước bộ của nàng giật giật hướng phía tiểu khô lâu rời đi càng gần, ánh mắt băng lãnh, cực kỳ nghiêm túc nói. Vậy mảnh xấu xí Ngô Công chính là ngươi làm ra a các thú. Còn không đợi tiểu khô lâu mở miệng, chợt nghe nàng tự cho là đúng tiếp tục suy đoán nói. Thật sự là đáng tiếc này, các thú, vì đối phó ta cùng với Trương Mãnh, ngươi thật là cam lòng quăng tiền vốn. Này Trương thú tạp giá trị không ít a ken két. Tiểu khô lâu ken két âm thanh không ngừng, ai cũng nghe không hiểu, nó sở nói chính là ý gì. Tô Nhiên đồng học ngươi cũng thật là cũng được, đến lãnh địa của ngươi, này liền là đạo đãi khách của ngươi. Trong khi nói chuyện Thư Tâm tự nhiên một cái nhảy, đi tới mặt khác một tòa phần mộ cùng này tiểu khô lâu rời đi càng gần. Cách Trương.